Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 682, lại vào Già Thiên. Long trọng chúc mừng điển lễ vẫn kéo dài hơn vạn năm mới kết thúc. Rốt cuộc một vị hồn nguyên lĩnh chủ sinh ra, tuyệt đối là toàn bộ người tu hành một phương sự kiện lớn. Bởi vậy khắp nơi cường giả đều muốn đuổi tới triều trúc. Vô hạn hồn nguyên không gian quá mức bao la. Một ít đóng quân ở tương đối hẻo lánh nguyên thế giới hồn nguyên các cường giả. Chỉ là đi đường liền cần mấy ngàn năm. Phải biết trong vô hạn hồn nguyên không gian, cũng không có hư nghĩ vũ trụ như vậy thuận tiện đồ vật. Mặc dù là cường đại như lĩnh chủ cũng không cách nào ở trong hồn nguyên không gian chế tạo như vậy. Giả lập không gian, đó là không thể, độ khó quá to lớn. Bởi vậy, những cái kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, thậm chí thế giới cấp hồn nguyên cường giả, đều cần từ từng người bản tôn vị trí, chạy tới Bố Lạc Lâm vị trí, bái kiến hắn vị này mới lĩnh chủ. Đã như thế, thời gian hao phí tự nhiên cũng càng nhiều. Cuối cùng lễ mừng sau khi kết thúc, Bố Lạc Lâm trở lại quê hương của hắn nguyên thế giới. Đã trở thành cứu cực cơ thể sống hắn. Dấu ấn sinh mệnh cũng đã triệt để dấu vết đến trong vô hạn hồn nguyên không gian. Bởi vậy, giờ khắc này muốn đưa nó đồng dạng dấu vết đến trong nguyên thế giới. Vốn là dễ như ăn cháo. Rất dễ dàng, Bố Lạc Lâm liền hoàn thành rồi bước đi này. Nguyên thế giới hạt nhân bên trong bị hắn trên dấu ấn tự thân dấu ấn. Hắn giờ phút này, thuận lợi trở thành nguyên thế giới chủ nhân. Ở hắn trưởng khống nguyên thế giới chớp mắt, bao quát khởi nguyên đại lục cùng 3.000 vĩ độ vũ trụ hải ở bên trong hết thảy sinh linh toàn bộ. Đều là ngẩng đầu lên, trong lòng có loại không tên cảm ứng. Phảng phất chính mình chu vi thiên địa trong nháy mắt sản sinh một loại nào đó biến hóa tế nhị. Những kia cấp độ thực lực thấp sinh linh vẫn không có cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng trên khởi nguyên đại lục, kia số ít mấy cái đã đạt đến thần vương đỉnh phong nhân vật vô địch. Vẫn luôn ở tận sức với siêu thoát nguyên thế giới thành tựu hồn nguyên sinh mệnh mấy đại cường già. Đều là chớp mắt ý thức được phát sinh cái gì. Nguyên thế giới, bị người khống chế rồi. Này, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ có người thành công rồi? Đánh vỡ lồng chim, khởi nguyên đại lục, mấy đại cổ quốc nhân vật vô địch giờ khắc này đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cường đại như bọn họ đã có thể cảm nhận được nguyên thế giới hạt nhân phát sinh ra biến hóa. Có người khống chế chí cao quy tắc. Bởi vì nguyên bản không có bất luận cái gì tình cảm sức mạnh quy tắc bên trong. Đã mang tới một loại nào đó tâm tình. Đây là rõ ràng nhất đánh dấu. Đến cùng là ai? Ai khống chế nguyên thế giới? Vừa nghĩ tới tự thân vị trí nguyên thế giới đã có người thống trị. Những cái kia nhân vật vô địch đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng sản sinh hoảng sợ. Thân là trong nguyên thế giới sinh linh. Bọn họ giờ khắc này vẫn không có siêu thoát lồng chim. Nói cách khác, nếu là nguyên thế giới chủ nhân muốn đối phó bọn họ, căn bản dễ như ăn bánh. Hiển nhiên kết cục của bọn họ không có bất ngờ. Chỉ có thần phục nguyên thế giới chi chủ, bằng không chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, mấy vị nhân vật vô địch đều là ở âm thầm cầu khẩn. Hy vọng nguyên thế giới người trưởng khống cùng mình không phải quan hệ thù địch. Khống chế nguyên thế giới cảm giác, so với đoạt xá nguyên thủy vũ trụ muốn thoải mái nhiều lắm. Giờ khắc này, Bố La Lâm một đạo hóa thân đứng ở khởi nguyên đại lục phía trên. Trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười. Trở thành nguyên thế giới chủ nhân sau, hắn giờ phút này đã là người thống trị tuyệt đối. Chỉ cần là ở trong phạm vi nguyên thế giới, hắn hầu như là không gì không làm được. Bây giờ ta chỉ cần đồng ý, trong một ý nghĩ thậm chí có thể phục sinh bất luận cái gì ở chỗ này một trong nguyên thế giới từng xuất hiện sinh linh, Bố Lạc Lâm tự nói. Sau một khắc, hắn thử nghiệm chú ý niệm phát động, chớp mắt liền đem toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, cùng với tam đại luân hồi thời đại hết thảy sinh linh toàn bộ đều là Nazi đến trên khởi nguyên đại lục, làm 3000 vĩ độ trung tâm. Khởi nguyên đại lục mới là tòa này nguyên thế giới hạt nhân vị trí. Sinh linh ở đây mới có thể có được càng thêm nhảy vọt phát triển. Bố Lạc Lâm nếu đã khống chế nguyên thế giới, tự nhiên phải đem bao quát nhân loại tộc quần cùng thần phục với chính mình tam đại luân hồi thời. Đại sinh linh toàn bộ Nazi tới nơi này, vĩnh hằng chi chủ, sau một khắc, bóng dáng của tọa sơn khách bị hắn triệu hoán mà tới. Giờ khắc này trên mặt của đối phương lộ ra không gì sánh được kính nể thần sắc. Căn bản không dám nhìn thẳng hắn, nói không chút khuếch đại mặt. Đối mặt hiện tại bố Lạc Lâm, tọa sơn khách quả thực có một loại phàm nhân đối mặt chân thần cảm giác. Ta đã đánh vỡ lồng chim, trở thành hồn nguyên sinh mệnh, đồng thời khống chế tòa này nguyên thế giới. Bố Lạc Lâm trực tiếp mở miệng nói, trên mặt có ý cười. Cái gì? Nghe nói như thế, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng tọa sơn khách vẫn là trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, khống chế toàn bộ nguyên thế giới. Trời à, lúc trước ước định, bây giờ cũng nên thực hiện rồi. Bố Lạc Lâm nhìn tọa sơn khách tiếp tục nói, có chút cảm thán, nghe nói như thế. Tọa sơn khách thần sắc lại biến, rất nhanh lộ ra không gì sánh được vẻ mặt kích động. Ngày xưa ngươi cho ta ở trong tấn chi thế giới trí cao quyền bính. Bây giờ, ta cũng đồng dạng ban tặng ngươi thay ta quản lý một phương này nguyên thế giới quyền lợi. Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười. Theo lời nói của hắn viết, nhất thời tọa sơn khách cảm thấy mình tựa hồ lập tức được một loại nào đó trao quyền. Nắm giữ một loại sức mạnh thần bí nào đó, chu vi thời không ở trong mắt hắn phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên không gì sánh được thân thiết lên. Hiện tại ngươi, bất luận là ở khởi nguyên đại lục, vẫn là ở 3000 vĩ độ vũ trụ hải, đều đem là không gì không làm được. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, dù cho ngươi muốn phục sinh ngày xưa Tấn Quốc, chết đi tất cả sinh linh cũng là dễ như ăn cháo. Nghe nói như thế, tọa sơn khách nhất thời thân thể chấn động, trên mặt thần sắc chấn động tới cực điểm. Ta sẽ ở một tòa này thế giới lưu lại một tôn phân thân. Trừ phi có ngoại địch xâm lấn, bằng không ta sẽ không đứng ra. Phương thế giới này ta hy vọng ngươi có thể cho ta quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bố Lạc Lâm nhìn tòa sơn khách, ta định sẽ không phụ lòng vĩnh hằng chi chủ ngài ủy thác. Thần sắc của tọa sơn khách một trận kịch liệt biến hóa sau, chớp mắt quỳ sát ở trên mặt đất. Rất tốt, bố Lạc Lâm gật đầu. Sau đó bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chí cao quyền bính, không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ có một ngày như thế. Trong hư không, nhận ra được bố Lạc Lâm rời đi, tọa sơn khách nhất thời đứng lên. Trên mặt thần sắc kích động đến khó có thể nói nên lời. Hắn giờ phút này đã nắm giữ phục sinh chết đi thân nhân bằng hữu năng lực. Điều này có thể không để hắn kích động như điên. Thực quốc, hắn tự nói, trong con người lộ ra vô tận vẻ cừu hận. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, một tòa khổng lồ hư không thần điện trôi nổi, tỏa ra không gì sánh được mênh mông khí tức. Đã khống chế quê hương của ngươi nguyên thế giới rồi. Bên trong cung điện, trên người mặc màu sắc rực rỡ xiêm y, trên chân giẫm một đôi dép lào nguyên cười khẽ nhìn bố Lạc Lâm. Nghe vậy, bố Lạc Lâm gật đầu, đem nguyên thế giới giao cho tọa sơn khách quản lý sau. Hắn đã không dự định quan tâm quá nhiều nơi đó. Hắn tin tưởng tọa sơn khách sẽ rất tốt hoàn thành hắn phó thác nhiệm vụ. Bất luận là nhân loại tộc quần, vẫn là đời sau của hắn gia tộc, giờ khắc này ở hắn trưởng khống trong nguyên thế giới, đều đem phải nhận được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nguyên tiếp tục nói, phiền phức nguyên lão ca rồi. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, Nơi nào? Nguyên lắc đầu, người ta đều là lĩnh chủ. Thực lực của ngươi càng cường đại, chúng ta người tu hành một phương tự nhiên cũng là càng nhiều chỗ tốt. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm xuất hiện tại nguyên vị trí hư không thần điện bên trong. Mục đích chính là vì làm cho đối phương chỉ điểm hắn, làm cho hắn càng nhanh hơn khống chế trong hồn nguyên không gian bản chất của đạo. Bản tôn nhân loại của hắn mượn cứu cực thân thể đạt đến lĩnh chủ cấp độ. Thế nhưng hắn cái khác phân thân lại vẫn là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, bởi vì hắn cũng không có lĩnh ngộ đạo của lĩnh chủ cấp. Mà làm cổ lão nhất lĩnh chủ, nguyên lĩnh ngộ đạo là nhiều nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Có hắn chỉ điểm, tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có thể nắm giữ một loại bản chất của đạo, chân chính bước vào lĩnh chủ cấp cảnh giới. Đã như thế, hắn cái khác phân thân cũng sẽ đạt đến lĩnh chủ cấp bậc. Sau đó, nhân loại bản tôn của Bố La Lâm ngay ở hư không thần điện bên trong, ở nguyên dưới sự chỉ điểm, bắt đầu tìm hiểu hồn nguyên đại đạo, nguyên thế giới, 3000 vĩ độ vũ trụ hải, trong đó một tòa 99 bậc thềm đá trôi nổi ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong. Bóng dáng của Bố La Lâm đứng ở cửa đá trước, một đôi con mắt nhìn chăm chú vô tận xa xôi nơi. Ngang qua mấy cái đại cảnh giới, một lần bước vào hồn nguyên lĩnh vực, chuyện này ý nghĩa là ta hiện tại có thể mở ra không ngừng một tòa mạo hiểm thế giới rồi. Hắn tự nói, khóe miệng hơi kéo lên. Nếu là đổi làm trước đây, hắn tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức mở ra cánh cửa thế giới, tiến vào mới mạo hiểm thế giới bên trong đi. Thế nhưng hiện tại, đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp độ, đứng ở vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh phong sau, mạo hiểm thế giới đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu sức hấp dẫn rồi. Cũng được, chung quy cũng là nhàn rỗi vô sự, đi xem một chút cũng tốt, có lẽ sẽ có cái gì thú vị phát hiện cũng khó nói. Hơn nữa, còn có một ít chuyện còn cần ta đi giải quyết. Bố Lạc Lâm cười khẽ, con người thâm thúy. Sau một khắc, hắn cho gọi ra cánh cửa thế giới, một bước bước vào già thiên thế giới. Cánh cửa thế giới màu đen mở ra, bóng dáng của Bố Lạc Lâm trực tiếp cất bước mà ra, đi đến một phương này trong hư không. Hả? Giáng lâm phương thế giới này, chớp mắt Bố Lạc Lâm liền nhận ra được không đúng, bởi vì cùng trong ký ức già thiên thế giới so với, giờ khắc này hắn giáng lâm vùng vũ trụ này thiên địa muốn càng thêm khổng lồ. Trong thiên địa nguyên khí giàu có trường sinh vật chất, trong tròng mắt hào quang màu vàng lấp lóe. Rất nhanh Bố Lạc Lâm liền hiểu rõ vùng thế giới này bộ phận huyền bí. Thì ra là như vậy, nơi này là chữa trị sau tiên vực. Oanh, đột nhiên, hư không nổ tung, một đôi hiện ra hào quang màu vàng nắm đấm bay ngang qua bầu trời, hướng về thân thể của hắn trực tiếp oanh kích mà đến. Thời khắc này, dòng tuế nguyệt đều là bị trực tiếp chấn động đi ra, ở trong tinh không tái hiện ra, là ngươi, dĩ nhiên là khí tức của chuẩn tiên đế. Xem ra khoảng cách lúc trước rời đi đã qua một quãng thời gian khá dài. Ngươi đã đến loại tầng thứ này. Đối mặt cặp kia tỏa ra không gì không xuyên thủng khí tức nắm đấm, trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra tia tia tiếu ý. Oanh, đúng vào lúc này, mặt khác hai nơi hư không cũng là cùng nhau nổ tung rồi. Một khẩu chuông lớn tái hiện ra, chấn động lên đáng sợ sóng âm, hướng về Bố Lạc Lâm bao phủ tới. Cùng lúc đó, một cái óng ánh tay ngọc phá tan hư vô, cũng là hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống. Cùng với chiếc cặp kia nắm đấm đồng dạng, bất luận là chiếc chuông lớn kia, vẫn là tay ngọc tinh tế kia, đều là tỏa ra hỗn độn chúa tể cấp bậc sóng sức mạnh, muốn đồng thời trấn áp Bố Lạc Lâm. Đáng tiếc, so sánh với hiện tại ta mà nói, các ngươi thực sự là quá yếu rồi. Bố Lạc Lâm khẽ lắc đầu, nhân loại bản tôn đã đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp độ Bố Lạc Lâm. Bây giờ cứu cực ảnh phân thân cũng đã đều là cao đẳng hồn nguyên cấp độ, so với hỗn độn chúa tể, quả thực không biết mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, hắn đứng ở trong tinh không, căn bản không hề nhúc nhích, tùy ý song quyền, chuông lớn cùng tay ngọc oanh kích ở thân thể mình bên trên. Lù lù bất động, đồng, dưới một đòn này, Bố Lạc Lâm không hư hao chút nào. Thế nhưng toàn bộ đại vũ trụ nhưng là trực tiếp chấn động lên. Bị đáng sợ gợn sóng lay động, hư không phá nát, ba bóng người tái hiện ra. Thình lình chính là Diệp Phàm, Vô Thủy cùng với nữ đế. Giờ khắc này, ba người bọn hắn toàn bộ đều là đứng thẳng ở trong tinh không. Nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, trong con người có vô tận vẻ chấn động, đều trở thành chuẩn tiên đế. Xem ra bây giờ khoảng cách già thiên thời đại đã qua rất dài năm tháng rồi. Bố Lạc Lâm nhìn ba, người khẽ cười nói, khoảng cách lúc trước hắn cùng tọa sơn khách từ phương thế giới này chật vật trốn đi. Xác thực là đã qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm, hiện tại già thiên thế giới đã không phải đã từng cái kia liền tiên cũng không thể nhận ra địa phương rồi. Diệp Phàm bọn họ lúc trước giết tiến tiên vực, trải qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm tu luyện sau, bây giờ đều là bước vào chuẩn tiên đế cấp độ. Tiên vực cũng bị bọn họ tu bổ gần đủ rồi, liền ngay cả ngày xưa già thiên vũ trụ cũng bị bọn họ luyện tiến vào trong tiên vực, trở thành một thể thống nhất, hóa thành trở thành một cái mênh mông đại giới. Xoẹt xoẹt, Bố Lạc Lâm ra tay, trực tiếp một trường cắt ra một giới này bản nguyên, đem tất cả huyền bí toàn bộ hiểu rõ. Quả nhiên, tiếp cận thánh khư thời đại, thượng thương đường nối đã mở ra. Địa phủ, thiên đế táng khanh, hồn hà nhóm thế lực cũng đã tái hiện ra. Các ngươi kẻ địch rất nhiều. Bố Lạc Lâm nhìn Diệp Phàm đám người, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngàn trăm vạn năm trôi qua, không nghĩ tới ngươi lại tái hiện rồi. Diệp Phàm mở miệng, lời nói không gì sánh được trầm trọng. Ngay ở vừa nãy, bọn họ cảm nhận được trong vũ trụ dị biến, nhận ra được Bố Lạc Lâm giáng lâm, đang khiếp sợ bên ngoài toàn bộ đều là không chút do dự ra tay rồi. Lúc trước già thiên thời đại, Bố Lạc Lâm mang theo tọa sơn khách giáng lâm, hầu như để ngay lúc đó Diệp Phàm cùng nữ đế tuyệt vọng. Nếu không có tương lai thời không hai người bọn họ giáng lâm, hơn nữa dòng thời không thượng du hiện ra bóng dáng của Thạch Hảo, e sợ hết thảy đều sẽ không giống rồi. Lúc trước trận chiến đó, ta trước nay chưa từng có chật vật, tự nhiên lại muốn đến đòi một lời giải thích. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, nghe vậy, Diệp Phàm, nữ đế đều là sắc mặt khó coi. Hắn chính là ngày xưa cái kia nắm giữ tiên đế cấp bậc cường giả bảo vệ người dị giới. Trong hư không, Vô Thủy nhìn về phía nữ đế cùng Diệp Phàm. Ngày xưa già thiên thời đại một trận chiến, vẻn vẹn chỉ có nữ đế cùng Diệp Phàm tham gia. Hắn cũng chưa từng thấy Bố Lạc Lâm. Nghe vậy, Diệp Phàm cùng nữ đế đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lúc trước, Bố Lạc Lâm bên người mang theo tọa sơn khách, mà tọa sơn khách thần vương cấp cường giả chính là chân thật sánh ngang tiên đế cấp bậc tồn tại. Ngày xưa, Diệp Phàm cùng nữ đế bởi vì cảnh giới nguyên nhân còn không rõ ràng lắm tọa sơn khách cụ thể cấp độ. Thế nhưng đến hiện tại, bọn họ cũng đã đứng hàng chuẩn tiên đế lĩnh vực, tự nhiên cũng là biết được lúc trước bảo vệ ở Bố Lạc Lâm bên người ông lão kia chân thực cảnh giới. Ngàn trăm vạn năm trôi qua, chẳng lẽ nói hắn cũng đồng dạng đạt đến cấp bậc kia sao? Diệp Phàm cùng nữ đế nhìn Bố Lạc Lâm, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa nãy một đòn kia, ba người bọn hắn đều là đã toàn lực ứng phó, mà đối phương nhưng là đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ công kích lại không mất một sợi tóc. Chuyện này quả thật để bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Dù cho là hồn hà, địa phủ những cái kia vô thượng, cũng không dám làm như vậy. Ba đại thiên đế liên thủ một đòn, trừ phi là chân chính tiên đế, bằng không ai cũng không chịu đựng được, dù cho không chết cũng sẽ phế bỏ. Một tôn tiên đế sao? Sắc mặt của Vô Thủy trước nay chưa từng có trầm trọng. Cũng là ý thức được Bố Lạc Lâm giờ khắc này cảnh giới khả năng đã vượt qua ba người bọn hắn. Không cần quá mức lo lắng. Hắn giáng lâm giới này tự có người sẽ xuất thủ. Tựa hồ là nhìn ra Vô Thủy giờ khắc này căng thẳng tâm tình, nữ đế trong bóng tối mở miệng nói: "Người dị giới, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc rời đi." Trong hư không, Diệp Phàm mở miệng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm: "Dù cho ngươi đạt đến tiên đế cấp độ, cũng đừng hòng ở một giới này làm càn. Có chút sức mạnh, tiên đế cũng không cách nào chống cự." "Thật sao?" Bố Lạc Lâm cười khẽ, "lúc trước bên cạnh ngươi ông lão kia, không cũng là đạt đến lĩnh vực kia sao? Kết quả làm sao? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng." Diệp Phàm trầm giọng nói, "bây giờ ngươi lần thứ hai xuất hiện ở đây, kết cục vẫn sẽ không thay đổi." Tựa hồ là ở xác minh lời của Diệp Phàm, theo hắn lời nói xong, trong một phương vũ trụ này đột nhiên hiện ra một luồng khí tức thần bí. Dòng tuế nguyệt đột nhiên xuất hiện tại trong tinh không vô tận, thông suốt quá khứ tương lai, mênh mông ra không gì sánh được kinh người khí tức. "Quả nhiên lại là các ngươi." Bố Lạc Lâm tự nói, ánh mắt nhìn về phía dòng tuế nguyệt trên dưới du. Ở nơi đó, giờ khắc này đang có hai tôn mạnh mẽ bóng dáng tái hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phàm cùng nữ đế đều là lộ ra chấn định vẻ, mà Vô Thủy trên mặt lại là có giật mình. Oanh, dòng tuế nguyệt chấn động mạnh, ở nó hai đầu, hai đạo so với đại vũ trụ còn muốn bóng người khổng lồ đứng lên, tỏa ra chí cường khí tức, dọc theo dòng tuế nguyệt từng bước hướng về hiện thế đi tới. Này hai bóng người không phải người khác, thình lình chính là trong quá khứ thời không Thạch Hạo bóng dáng, cùng với tương lai thời không Diệp Phàm. Lúc trước, Bố Lạc Lâm có tọa sơn khách giúp đỡ, vẫn là thẳng thốt bại chạy ra già thiên thế giới. Cũng là bởi vì này hai bóng người xuất hiện, thể hiện ra tiên đế cấp bậc chiến lực, lúc này mới để tọa sơn khách đều không thể ngang hàng. Thì ra là như vậy. Khi triệt để thấy rõ dòng tuế nguyệt trên dưới du hai bóng người, cùng với cảm nhận được bọn họ khí tức trên người sau, Vô Thủy mở miệng, trong con người ánh sáng từ từ óng ánh lên. "Khó trách các ngươi nói tương lai cũng không u ám, vẫn có hy vọng." Vô Thủy nhìn về phía Diệp Phàm cùng nữ đế, nghe vậy hai người đều là lộ ra tia tiếu ý. Đương đại, ba người bọn hắn có thể nói là gian nan không gì sánh được. Hồn Hà, Cổ Địa Phủ cùng với Thiên Đế Táng Khanh, các loại mấy thế lực lớn đều có chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả vẫn ở cùng bọn họ giao chiến. Tuy rằng lấy thiếu địch nhiều, thế nhưng bọn họ đều còn chịu đựng được. Chân chính để Vô Thủy cảm thấy tuyệt vọng là ba thế lực lớn sức mạnh sau lưng, cùng với đến từ thượng thương khủng bố uy hiếp, kẻ thù của bọn họ cũng không phải là chỉ có chuẩn tiên đế, mà là có chân chính tiên đế, mà không chỉ một vị. Biết được những này sau, cường đại như Vô Thủy, trong lòng đều khó tránh khỏi xuất hiện tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Phàm cùng nữ đế nhưng không như thế. Bọn họ không chỉ một lần nói cho Vô Thủy, tương lai còn có hy vọng, không đến nỗi triệt để u ám. Bây giờ, nhìn thấy hai đạo kia trong dòng năm tháng bóng dáng sau, Vô Thủy rõ ràng, quá khứ Thạch Hạo hắn tự nhiên hiểu rõ, đối phương chính là chân chính tiên đế, cũng là hiện nay bọn họ này một trận doanh đã biết tối cường giả, đang ở thượng thương nơi sâu xa cùng kinh khủng nhất địch thủ tiến hành đối kháng. Mà tương lai đạo này thuộc về bóng dáng của Diệp Phàm, giờ khắc này dĩ nhiên cũng là phát ra tiên đế cấp bậc gợn sóng. Tương lai Diệp Phàm cũng sẽ trở thành tiên đế. Đã như thế, tự nhiên mang ý nghĩa bọn họ bây giờ chỗ làm tất cả đều là có ý nghĩa, thật còn có hy vọng. Chúng ta không cần xuất thủ, chỉ để ý nhìn chính là. Diệp Phàm nhìn Bố Lạc Lâm, ngày xưa, chân chính tiên đế cũng phải tránh lui. Lúc trước, đối mặt dòng tuế nguyệt trên dưới Du Thạch Hảo cùng Diệp Phàm, mặc dù là tọa sơn khách cũng là chật vật mà chạy. Bởi vậy giờ khắc này Diệp Phàm rất tin tưởng, coi như trước mắt người dị giới này thật bước vào tiên đế lĩnh vực, cũng không cách nào chống đối đến từ dòng tuế nguyệt sức mạnh. Đáng tiếc, loại sức mạnh này chỉ có thể nhằm vào hắn một người. Đối với địa phủ, hồn hà cùng với thượng thương cũng không dùng. Trong hư không, nữ đế thở dài, thật sự cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? Ánh mắt nhìn quét trong dòng năm tháng Thạch Hạo cùng bóng dáng của Diệp Phàm. Bố Lạc Lâm khóe miệng hơi kéo một cái, trong con người toát ra trêu tức ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục